Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1795, chương 1797, an bài hôn sự. Nghe được Tần Dương lời nói, Tần Viễn Hà một trận ngạc nhiên, lập tức dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Cái này tiểu tử có bệnh đi, muốn giáo huấn hắn, còn muốn phê bình lão gia tử. Cho rằng chính mình là không trung thần tiên a. Thiến thiến trên thân chú thuật là ngươi bên dưới đi. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tần Viễn Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong mắt hiển hiện một ít âm vụ cùng bối rối. Lạnh lùng nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Chính mình tâm lý nắm chắc liền tốt. Tiểu tử, nơi này là Tần gia. Cha ngươi sớm liền thoát ly gia tộc này, ngươi cũng không cần thiết đến nịnh bợ. Nhân lúc ta không có kêu an ninh, ngươi mau cút cho ta. Đối mặt Tần Dương cái kia tia quỷ dị nụ cười, Tần Viễn Hà không tên lưng phát lạnh, trong lòng vô cùng không thoải mái. Quát lớn, gặp Tần Dương bỗng nhiên ngồi thẳng người. Tần Viễn Hà dọa đến vội vàng lui lại hai bước. Kết quả một không cẩn thận trộn ngược lại trên ghế, ngã cái té ngã, lăn trên mặt đất hai vòng mới đình chỉ xuống. Cái này buồn cười một màn xem Tần Thiến Thiến, phốc xích, cười một tiếng. Lại liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, có chút không có ý tứ. Tiểu tử, ngươi, Tần Viễn Hà lật lên thân đến, nộ nổi giận đùng đùng trừng mắt Tần Dương. Lúc này... xung quanh tân khách cũng bị nơi này phát sinh một màn hấp dẫn. Nhào nhào đem ánh mắt quăng tới. Tam ca, chuyện gì xảy ra? Hôm nay là phụ thân đại thọ. Người tại sao lại nháo sự? Tần gia tiểu nữ nhi Tần Như Ý đi tới. Có chút bất mãn nói ra. Tần Viễn Hà gương mặt kìm nén đỏ lên. Chỉ vào Tần Dương là cái này tiểu tử gây sự. Gặp muội muội không tin. Hắn gấp giọng nói ra, hắn là đại ca nhi tử, biết ta Tần gia hiện tại thành hào môn, liền chuyên cửa chạy tới nhận thân, buộc chúng ta Tần gia cây đại thụ này, mới vừa rồi còn đối với ta cùng phụ thân nói năng lỗ mãng. Đại ca nhi tử, Tần Như Ý kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, hỏi, người thật là đại ca Tần Viễn Phong nhi tử? Bên cạnh Khương Mai Du vội vàng mở miệng. Như Ý, hắn xác thực là đại ca nhi tử, ta trước đây gặp qua hắn, lần này là cho lão gia tử chúc thọ. Giờ phút này, cái khác Tần gia tộc người cũng nghe đến Tần Viễn Hà lời nói. Ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Dương trên thân, mang theo hiếu kỳ, khinh thường, lạnh lùng cùng trào phúng. Năm đó phụ thân ngươi vì một cái bị gia tộc vứt bỏ nữ nhân cùng chúng ta Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ chúng ta Tần gia đắc thế. Phụ thân ngươi lại phái ngươi đến chúc thọ. Làm người cũng không thể như vậy con buồn a. Tần Như Ý lắc đầu. Trong lời nói tràn đầy cảm khái cùng thất vọng. Năm đó nàng và đại ca quan hệ tốt nhất. Bất đắc dĩ đại ca như vậy tuyệt tình. Vì một cái nữ nhân liền gia nhân cũng không cần. Bây giờ lại như vậy không tự trọng. Sớm biết như vậy hà tất lúc trước đâu. Những cái kia Tần gia bọn tiểu bối cũng nghị luận ầm ĩ. Giọng mỉa mai tiếng không ngừng. Đúng, ta nhớ được lúc trước cái kia bị đuổi ra cửa Ninh gia đại tiểu thư giống như không thể sinh dục. Chẳng lẽ đại ca lại lấy cái khác nữ nhân? Hoặc có lẽ là, ngươi là con nuôi. Tần Như Ý bỗng nhiên cau mày nói. Tần Dương gật gật đầu, góc miệng mỉm cười. Ta là con nuôi, bất quá Tần Viễn Phong mặc dù là dưỡng phụ ta, lại thân như cha đẻ, không có gì khác biệt. Hôm nay tới, làm sao không có khác nhau? Khác nhau đại, một vị Tần gia tiểu bối cắt ngang hắn lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi là Tần gia người, chạy tới cọ chúng ta Tần gia danh khí cũng liền thôi. Có thể ngươi ngay cả Tần gia huyết mạch đều không có. Liền chạy đến muốn làm Tần Dương tiểu thiếu gia. ngươi coi chúng ta là tên ăn mày chứa chấp sao? Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trong lòng càng đối với Tần Dương cách làm này chán ghét lên. Nguyên lai liền Tần gia người đều không phải a. An Hiểu Viện tự lẩm bẩm, lắc đầu bật cười nói, đầu năm nay thật là cái gì kỳ hoa đều có, tối hôm qua kiêu ngạo như vậy, thật đem mình làm Tần gia thiếu gia. Tại Tần gia đám người chế nhạo Tần Dương lúc, nhưng không có phát hiện, trong tân khách có mấy cái phú thương cùng cao quản lý lại là sắc mặt phát bạch. Kinh hãi nhìn qua Tần Dương, hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn. Được, một trận thọ yến muốn bị các ngươi làm thành cái gì bộ dáng? Tần gia lão gia tử bỗng nhiên nổi giận nói, dọa đến Tần gia tiểu bối không dám nói nữa nói. Tần lão gia tử ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, có chút phức tạp, nói khẽ, phụ thân ngươi còn tốt đi, gia phụ rất tốt, cũng thường xuyên nhớ thương ngài lão nhân gia. Tần Dương chi tiết nói ra, dù sao Tần Viễn Phong xác thực thường xuyên nhớ nhung chính mình phụ thân. Mỗi khi gặp qua năm đều lẩm bẩm, thấy rõ trong lòng đối với phụ thân hổ thẹn. Giờ phút này Tần Dương đột nhiên có chút tiểu quấn quýt. Lão nhân này dù sao lão ba phụ thân, tại hắn trên yến hội nháo sự thật thích hợp sao? Nếu như bị phụ mẫu biết, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng đi. Đã đến, cái kia ăn vị đi. Sau khi trở về nói cho phụ thân ngươi, hắn chọn rời đi, vậy cũng chớ trở lại. Ta Tần gia là quang vinh là nhục, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đừng có lại đùa nghịch hôm nay loại này tiểu tâm tư. Tần lão gia tử thản nhiên nói, nghe đến lão gia tử lên tiếng, Tần gia bọn vãn bối trên mặt mỉa mai nụ cười càng đậm. Khương Mai Du cắn răng, tiến lên nói ra, cha, ta một cái con dâu có thể nói chuyện không thích hợp. Nhưng người cùng đại ca dù sao cũng là phụ tử, đã nhiều năm như vậy, cũng nên buông xuống, được. Ta lão đầu tử làm sự tình không cần ngươi đến giáo. Tần lão gia tử lạnh lùng nói ra. Khương Mai Du còn phải lại khuyên. Lão gia tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn xem Tần Viễn Hà, nói ra, tiểu Du, trước đó vài ngày Viễn Hà nói thích ngươi, hy vọng có thể lấy ngươi làm thê. Đời ca ca hắn chiếu cố hai mẹ con các ngươi, ta nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Dù sao Viễn Sơn cũng đã qua đời 10 năm, các người cô nhi quả mẫu cũng không dễ dàng. Hôm nay lão đầu tử liền làm cái môi, đem người gả cho lão tam, đến thiếu về sau cũng có một dựa vào. Cảm ơn phụ thân, Tần Viễn Hà hết sức vui mừng, mà Khương Mai Du lại sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch. Ngốc nửa ngày, cấp bách vội vàng nói, lão gia tử, ta, đúng. Ta trả lại Thiến Thiến hứa một mối hôn sự, là kinh đô đồng gia một vị tiểu thiếu gia. Các loại Thiến Thiến lại lớn lên chút ít, gả cho đi, là một cái phú gia phu nhân cũng là không sai. Tần lão gia tử chậm rãi mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Oanh, Khương Mai Du đại não một mảnh trống rỗng, nàng không nghĩ tới không khỏi chính mình bị an bài hôn sự. Liền nữ nhi đều cùng người kết thân, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Rất rõ ràng Tần Thiến Thiến hôn sự là gia tộc thông gia. Lão gia tử cũng đã bắt đầu học tập gia tộc khác liên minh một bộ kia, cũng hoặc là bên mình Tần Mị gia chú ý. Khương Mai Du trong lòng đau khổ vạn phần, nàng nhớ tới Tần Dương mới vừa nói qua lời nói, một vị ủy khúc cầu toàn, đổi lấy bất quá là người khác bố thí cùng trò cười. Hiện tại xem ra, quả thật như vậy, náo nhiệt xem không sai biệt lắm đi. Ta muốn xuất thủ, Tần Dương hướng về Vong Ưu hỏi. Vong Ưu đôi mắt đẹp lộ ra một sợi mù mờ, lẩm bẩm nói, giữa trần thế vỡ nát việc vặt, liền như từng khỏa hạt châu xuyên tại cùng một chỗ, diễn lại từng màn thuộc về vận mệnh nội dung cốt truyện. Nhìn như phong phú hoa lệ, nhưng lại thật đáng buồn. Xem náo nhiệt đều có thể cảm ngộ nhân sinh. Tần Dương im lặng lắc đầu, đứng lên nói, được, tiếp tục náo loạn liền không có ý nghĩa. Đã vị kia Kim Quy Tế còn không xuất hiện, ta đây trước hết đem trong nhà sự tình giải quyết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.